xuân sắc tràn đầy cướp tình. Chương 17, nhịn xuống đừng lên tiếng. Góc truyện audio.com, cô muốn phát ra âm thanh ngăn cản hành động của hắn, nhưng hắn lấy tay bịt miệng cô lại, cô chỉ có thể phát ra tiếng ô ô ngăn cản. Hai tay cố gắng kéo tay hắn ra nhưng tốn công vô ích. Mà Quân Lâm kéo côn TST của hắn ra bên ngoài, một côn TST thô lớn giờ trướng cao lên căng cứng, hình dạng hơi kỳ dị, một tay hắn kéo mông cô, đem côn TST chen vào kẽ mông chật hẹp, để ở đó cọ qua cọ lại, côn TST lúc này dính đầy xuân thủy, làm cây gậy kia trở nên bóng loáng. Ân, mà Quân Lâm trầm thấp thở dài, ở cổ cô thở ra nhiệt nóng, hôn lên cổ cô. Em nóng quá, cảm giác được côn TST kia đụng vào chân cô tự nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt cố gắng dãy giụa, nhưng hắn để côn TST ở giữa đùi cô càng động, càng đụng vào nó, cọ đến hắn sướng phát điên, xương sống trở nên tê dại. Tiếng nam nhân thở gấp bên tai, càng lúc càng thô nặng, trên gương mặt anh Tuấn vì gặp dục vọng mà có vẻ tà tứ, một bàn tay đặt ở trước tiểu huyệt cô trà sát, ngón tay không ngừng xoa điểm mẫn cảm bên trong, đồng thời, mỗi lần cô lắc eo, côn TST ở dưới chân lại đẩy vào một chút, da thịt hai nơi mẫn cảm đụng vào nhau. Quy đầu không ngừng nhô cao, mật dịch cứ thế tràn ra càng nhiều. Ngô, Quân Lâm, đừng mà, trọng cổ họng tự nhiên phát ra tiếng nhu nhu rên rỉ, hai mắt đều có nước, môi đỏ mở nhỏ, khó nhịn mà thở hổn hề. Hai mảnh thịt kiều mộng ở phía sau bị côn TST trà sát bên ngoài, tiểu huyệt lại bị ngón tay xoa hợp lại mân mê, một cảm giác khoái cảm tê dại kỳ lạ len lỏi vào trong từng tế bào trong cơ thể cô. Cô run lên, kiều xuyễn, tiểu huyệt lại phun ra một trận đi em thủy mới. Một ngụm lại một ngụm, dính hết cả tay. Nhiên nhiên, thoải mái sao? Anh cũng vậy, chân của em rất mềm. Đùi cô vừa nộn vừa mềm mại, âm hộ vừa hẹp vừa ẩm ướt, kẹp đến nổi côn TST của hắn thoải mái vô cùng, một chút ở đỉnh quy đầu lại tiết ra tia xúc động, côn TST càng lúc càng trướng, nhảy lên không ngừng vươn cao đầu, nam nhân phía sau vừa cọ tay thì vừa động. Cô còn chưa tới đỉnh, hắn không thể bắn ra, tự nhiên dựa hoàn toàn vào người hắn, tay hắn động mỗi lúc một nhanh, lại bị đùa bỡn không biết qua bao lâu, thân mình trở nên mềm nhũn, kiều mị rên rỉ, một bãi DM thủy dính trên người hắn, trên miệng lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ như lông hồng, đánh thẳng vào lòng người. Bỗng nhiên, ngón tay đặt ở âm hộ động mạnh, hung hăng cọ sát. Cả người cô run run, không được quá kích thích. A, Quân Lâm, dừng lại, ân, ư, cô không khống chế được sướng đến phát điện, hạ thân co rút lại, lại có ý thức được nam nhân kia lấy ngón tay ra để lên miệng liếm mút. Nhiên nhiên, đừng sợ, hắn biết cô muốn nói gì, nhưng trong lòng ngứa ngáy nhịn không được cây gậy to lớn ở bên ngoài tiểu huyệt mà cọ sát qua lại. Thậm chí, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai đang run rẩy của cô, vừa gặm lại vừa cắn, kích thích tới nỗi không dừng lại được. Kích thích làm tự nhiên ô ô một tiếng, cả người mảnh khảnh trắng nõn ngã ra sau. Cái cổ vươn cao lên, hai mắt mê mang, vòng eo không tự chủ được vặn vẹo, hai chân thon dài run rẩy, hạ thể bị ngón tay của Mạc Quân Lâm làm cho đi em thủy tiết ra không ngừng. Giỏi quá em ra thật nhiều nước, âm thanh hắn nói nhẹ nhàng ma mị, nhục bổng của hắn lại ra sức trà sát người cô. Bịch bịch bịch, bỗng nhiên có người bước tới, hắn lập tức ngẩng mặt, hắn ở phía sau, tự nhiên ở phía trước. Cô lúc này dựa hoàn toàn vào người hắn, hai mắt đều. Góc truyện audio.com là phong tình, mà Quân Lâm chỉnh lại váy cho cô thay đổi góc độ làm người khác không nhìn được côn TST to dài kia đang ở bên hai chân cô. Hắn che lại cái miệng nhỏ đang rên rỉ yêu kiều của Từ Nghiên, bên tai cô nói nhỏ. Chúng ta biểu hiện tự nhiên một chút, hai má cô ửng hồng, thở dốc thế nào cũng không bình ổn được, nghe được lời hắn dặn, lại không cảm nhận được côn TST kia rút lui, vẫn còn để giữa hai chân cô. Từ Nghiên xấu hổ kinh khủng, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nhìn thấy bóng người đang tới gần. Hai người bọn họ đứng ở góc hành lang sâu nhất có tảng lớn bóng cây che khuất trừ khi người ta đi vào trong này, nếu không không thể nhìn thấy được. Nếu có nhìn kỹ cũng chỉ thấy hai bóng dáng mơ hồ. Người tới lúc này là một đôi vợ chồng lớn tuổi, hai người đi ngắm phong cảnh, sau đó thấy cô và hắn ở đây thì lễ phép không tới gần, nhưng cũng không đi xa. Chỉ dừng ở hành lang thưởng thức phong cảnh mỹ lệ xung quanh. Cô thật sự khẩn trương, tim đập loạn xạ, không nghĩ tới thanh niên phía sau nhẹ nhàng động eo, côn TST ở giữa hai đùi cô bắt đầu cọ động. Hắn nhỏ giọng nói bên tai cô, Nhiên Nhiên ngoan, nhịn xuống đừng lên tiếng. Ngô, hắn động một cái, âm hộ đột nhiên truyền đến một trận tê sướng kỳ dị, cô gắt gao cắn chặt môi không lên tiếng. Chờ bọn họ đi anh sẽ giúp em. Hắn nhỏ giọng như là sợ cô chưa đủ nhẫn nại, đầu lưỡi ướt đẫm, không ngừng liếm mút vành tai nhạy cảm của cô. Tự nhiên bị ngứa, đến muốn nổi điên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, cũng không dám lộn xộn, cô sợ bị người ta phát hiện đang làm chuyện không thích hợp. Nhưng cô càng nhẫn nại, thân thể càng mẫn cảm, hắm liếm một ngụm, mút một cái, cô ngứa đến xương cốt muốn tan ra. Âm đo cũng vì vậy mà co rút lại, cô chịu không nổi, ô ô khóc nức nở, nước mắt giống như con sông nhỏ rơi xuống hai bên má, điềm đạm đáng yêu, hắn cầm lòng không đậu mà hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống, trầm thấp hỏi. Nhiên Nhiên, em đừng khóc, hắn ôn nhu hỏi, đồng thời bàn tay lại đẩy đùi cô ép cô kẹp chặt côn TST hắn. Côn TST to lớn bị hai đùi cô kẹp chặt, sau đó hắn ra ra vào vào, giống như động tác làm tình. Lúc hắn đang kịch liệt động đậy, âm hộ mẫn cảm tê dại, cô không ngừng run rẩy, đứng không vững, muốn cầu xin hắn dừng lại, lại sợ mở miệng ra sẽ phát lên âm thanh rên rỉ dâm đãng. Ân, mà Quân Lâm thở dốc, tiếng thở càng lúc càng trầm, hạ thân kích thích muốn nổ tung, khoái cảm đang lúc cao trào, đột nhiên nghe được tiếng cô yêu kiều hừ hừ, làm hạ thân hắn co chặt. Từ trong cổ họng phát ra tiếng giống, một đại tinh dịch nóng hỏi ở trong đùi cô mà bắn ra, chất trắng nhầy đục theo hai đùi cô mà chảy dòng xuống đất. Cô cảm nhận được côn TST vừa động, lại cảm nhận được một chất dính dính ở trên đùi, hắn còn dám bắn ra. Phía trước còn có người, bọn họ lại đang ở phòng tranh, một nơi nên thơ như vậy mà chân cô bây giờ dính đầy tinh dịch của hắn. Tự nhiên sợ tới mất muốn ngất đi, cảm thấy thật hổ thẹn, hoàn toàn không khống chế được hô hấp, bộ ngực vì vậy mà phập phồng, kiều xuyễn không ngừng. Lại không nghĩ rằng, tiếng thở dốc này lại làm hai vợ chồng bên kia chú ý. Cô thấy họ nhìn qua, sợ quá đành cúi gằm mặt. Tiếng bước chân vang lên, cô tưởng bọn họ sẽ đi tới, trái tim đập liên tục hoảng sợ. Hai tai lúc này cũng ong ong mà mơ hồ, tất cả âm thanh còn lại bên ngoài cô không nghe được gì nữa. Cách chương.